Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Chị Hãy Tin Tôi của tác giả Minh Anh. Nội dung và diễn biến bộ truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sao rồi Kiệt? Con đưa nó đi khám kết quả thế nào hả? Trai hay gái? Rồi con và nó tranh thủ đăng ký kết hôn đi. Mẹ không muốn chần chừ nữa đâu. Bằng mọi giá cháu trai của mẹ ra đời phải lấy họ Nguyễn nhà ta. Còn cái họ Phàm thấp hèn của nó, mẹ không muốn cháu của mẹ có liên quan gì dòng họ nó đâu đấy. Kiệt lúc này bước đi lại ghế ngồi cạnh bà Thu. Kiệt thở một hơi bực tức khó chịu. Thanh Nhã từ từ bước đến ngồi cạnh, thì ngay lúc đó đã ăn trọn một cái tát đau điếng từ Kiệt. Vì quá bất ngờ nên cô đã té nhào từ trên ghế sofa xuống đất. Theo phản xạ, cô vội đưa tay lên ôm chặt bụng của cô. Bà Thu giật mình với hành động vừa rồi của Kiệt. Bà ta vội đứng lên, kéo Kiệt lại rồi nói. Sao thế con? Nó đang mang thai đấy. Con đã nói với mẹ rồi. Lấy gái thành phố đi, cần gì phải lấy gái quê thế này. Mang thai có đứa con trai cũng không làm được. Nó đang mang trong người đứa con gái đấy, tức chết đi được. Con không muốn nhìn thấy nó nữa đâu. Hắn ta nói xong câu đó thì vội đứng dậy rồi cất bước đi nhanh lên phòng. Thứ hắn ta cần lúc này là một đứa con trai, vì hắn ta đã 35 tuổi rồi. Hắn ta rất sợ bản thân không thể nào có con được nữa. Khi nghe tin cô mang thai, hắn ta vui biết mấy, vì luôn trông mong đứa con trong bụng cô ta là một cậu nhóc kháu khỉnh. Hôm nay là tuần thai thứ 16, tuần này sẽ nhận biết được là trai gái. Hắn ta nôn nao bồi hồi chờ đợi kết quả. Nhưng khi nghe bác sĩ nói là con gái thì hắn ta ngay lập tức ném tiền khám lại trên bàn của bác sĩ rồi lôi mạnh cô ra xe. Khi hắn ta đã đi rồi thì cô vẫn ngồi lì dưới sàn nhà. Cô biết chắc sẽ có chuyện không hay xảy ra. Ngay lập tức y như cô đã đoán trước, bà Thu bước đến rồi liên tục dùng chân đạp thẳng vào đầu của cô. Bà ta nghiến răng nói. Trời ơi, cô là cái thứ gì vậy? Mang thai có đứa cháu trai cũng không được nữa sao? Nhà của tôi vô phúc, rước cái loại như cô về nhà. Nuôi cô tốn cơm tốn gạo thêm thôi. 2 năm rồi, đủ rồi đấy. Cuốn gói ra khỏi nhà của tôi ngay đi. Cô đưa tay lên chắp lại rồi van lại bà. Cô làm gì có nơi nào để về, cô cũng chẳng biết đường phố ở cái đất thành thị này. Cô vừa dập đầu vừa lạy lục nói. Con xin mẹ, đứa con đang mang trong bụng cũng là cháu của mẹ mà. Dù trai hay gái cũng là người mà mẹ, xin mẹ hãy thương xót cho con được ở lại. Gia đình của tôi chỉ cần cháu trai thôi, mau cút khỏi nhà tôi đi. Lúc này đây từ trên cầu thang, em chồng của cô bước xuống đi đến gần chỗ của bà Thu, nó nói vào. Đã nói không biết bao nhiêu lần, nuôi cho tốn gạo chứ làm được cái đếch gì đâu. Thả nuôi con chó còn biết giữ nhà, có khi còn biết đẻ thật nhiều chó con. Nói thật thì chị Nhã cũng không xứng tầm một con chó đâu. Có cho tiền tôi cũng chẳng thèm nhìn đến bản mặt của chị. Những lời sỉ nhục như thế này cô đã nghe rất nhiều lần, không biết phải đếm bao nhiêu cho hết. Ở trong cái ngôi biệt thự rộng lớn này suốt 2 năm nay, nơi này không khác gì cái địa ngục. Tất cả cũng là do mẹ của cô. Cô không biết phải diễn tả thế nào. Ba và mẹ của cô đã ly hôn từ khi cô vừa tròn 4 tuổi. Mẹ bắt cô phải về quê sống cùng bà ấy. Từ bé đến lớn, những bữa cơm toàn là nước mắt. Mỗi ngày bà ấy đi đánh bạc về thua thì tất cả mọi thứ bà ấy đều ném thẳng hết vào người của cô, miễn chút được hết cơn giận. Còn cô như thế nào thì bà ấy mặc kệ. Có nhiều lần cô đã bị đổ máu, nhưng bà ấy cũng chẳng quan tâm đến. Và có rất nhiều lần cô đặt ra câu hỏi, liệu cô có phải là con ruột của bà ấy không? Tại sao bà ấy lại tàn nhẫn với cô như thế? Tại sao bà ấy không thương cô như bao đứa trẻ khác? Cô rất muốn có tình yêu thương của ba và cả mẹ. Bà ấy không cho cô liên lạc với ba. Đến bây giờ cô không thể nào nhớ rõ khuôn mặt của ba cô. Ba của cô là ai và tên gì? ba ở đâu cô đều quên hết. Cô được đi học đến năm lớp 9, sau đó bà ấy bắt cô phải nghỉ học làm thêm trong quán nước. Nhớ lại đồng lương lúc đó có 900.000 mỗi tháng, tháng nào cô cũng đem tiền về đưa cho bà ấy. Có tiền thì lập tức bà ấy đi đánh bạc ngay. Chưa bao giờ bà ấy biết cô đã cực nhọc như thế nào để kiếm ra được những đồng tiền đó. Nhiều lần cô muốn bỏ trốn đi đến một nơi thật xa, nhưng cô biết đi đâu khi trong người không bao giờ có được 10.000 dính túi. Dưới quê có rất nhiều người để ý đến cô, nhưng cô lại không muốn điều đó xảy ra một chút nào. Mỗi lần ai đó chọc ghẹo hay nói gì với cô vài câu thì cô đã biết cái ngày hôm đó cô sẽ bị ăn đòn như tử. Ở cái tuổi 23, cô ngày nào cũng bị đánh y hệt như con nít lên ba. Ông trời thật nhẫn tâm với cô, trong khi cô không hề làm gì có lỗi. Và rồi cô không thể nhẫn nhịn nữa nên đã quyết đi bỏ trốn ra đi. Cô nhớ rất rõ cái ngày hôm đó cô được lãnh lương. Sau bao nhiêu năm tháng làm cực khổ thì cô đã được tăng lương lên 3,2 triệu. Cầm 3 triệu trong tay, cô nhanh chân chạy về nhà thật nhanh để lấy quần áo rồi bỏ trốn. Cái ngày hôm đó cô xin về sớm và cô cứ nghĩ bà ấy vẫn chưa về nhà. Nhưng không ngờ vừa về đến nhà thì bà ấy cũng có mặt ở nhà. Khi nhìn thấy bà ấy, mặt mày của cô xanh như tàu lá chuối, tay chân cô run cảnh cạch. Ngay lúc đó cô không biết phải làm sao hết cả. Cô rất sợ hãi nhưng cũng may bà ấy không đánh cô. Bà ấy bảo cô hãy lại ghế ngồi đối diện bà ấy. Bà ấy có chuyện rất quan trọng cần nói với cô. Cô có linh cảm rất là xấu, nhưng không dám cãi lại lời của bà ấy. Bước nhanh đến ghế ngồi đối diện, rồi thì bà ấy cũng nói đã thiếu một khoản nợ hơn 100 triệu. Cô nghe thấy câu nói đó thì choáng váng vô cùng. Cô không ngồi vững nữa, nhưng bà ấy đã khóc lóc van xin cô hãy giúp bà ấy. Ngay thời điểm đó, chỉ có cô mới giúp được bà ta thôi. Sau một hồi khóc lóc ỉ ôi van xin nài nỉ thì cô cũng đã biết lý do vì sao bà ấy nói chỉ có cô mới giúp được bà ấy. Thì ra bà ấy muốn cô đi lấy chồng. Chỉ cần cô chấp nhận lấy chồng ở thành phố thì gia đình người ta sẽ chi trả số nợ này giúp cho mẹ của cô. Thời điểm 2 năm trước, khi nghe được những lời nói của bà ấy, lòng cô đau như cắt. Cô không thể nào kiềm được nước mắt. Cô cảm nhận bà ta xem cô không khác nào công cụ kiếm tiền, quần quật đi làm ngày đêm để được tăng đồng lương. Ở cái tuổi khi nó đã là 23 tuổi, nhưng cô lại thua một đứa nhóc lên ba. Bán mạng đi làm không quan tâm đến ốm đau, cũng chỉ vì chữ hiếu, không muốn bà ấy phải chịu đói khát, nên cô chấp nhận hết tất cả mọi chuyện. Có bị đánh cũng cắn răng mà chịu. Nhiều cô dì chị em ở xóm thương, lâu lâu hay cho cô cái này đến cái kia. Quần áo từ trước đến giờ bận đều là đồ người ta cho, chứ đâu bao giờ được mua sắm hay trưng dượng gì cho bản thân. Lúc đó cô nghĩ rất đơn giản, thôi thì được thoát ra khỏi cái nhà này là mừng lắm rồi. Nên cô đã bấm bụng mà chấp nhận. Lúc đó cô 23 tuổi, còn chồng của cô thì 28. Gia thế của chồng cô rất giàu có, nhà lại kinh doanh có tập đoàn rất lớn, nên người ta rất trọng phong thủy. Người ta không muốn rước vào loại con gái ăn chơi về nhà, nên mới chấp nhận cưới gái quê còn trong trắng như cô. Nhưng cuộc hôn nhân này y hệt như một cuộc giao dịch, không chầu cau mâm rượu, không làm đám cưới dùng beng như bao người con gái khác. Cô thấy bản thân của cô thật đáng thương, nhưng cô suy nghĩ rất tích cực. Cũng do cô mang nợ chữ hiếu, nên cô phải chấp nhận những điều này. Cô nghĩ rồi cô sẽ không bị đánh đập nữa, cô sẽ cố gắng làm tròn bổn phận làm dâu. Sống trong gia đình hào môn quyền quý ở cái đất chật người đông này, cô chẳng quen biết ai cả. Những suy nghĩ đơn giản của cô cuối cùng nó lại không hề đơn giản chút nào hết. Từ ngày lên xe về thành phố, bước vào căn biệt thự này làm dâu thì cuộc sống của cô như bước qua một trang giấy mới. Cứ ngỡ trang giấy đó sẽ là màu hồng, nhưng không ngờ được nó lại đầy bi kịch và tủi nhục hơn cả khi ở với mẹ ruột của cô. 2 năm làm dâu, cô chịu không biết bao nhiêu lần bị đánh đập. Cái ngày mới bước về mọi người đâu có như thế. Cô là con gái đàng hoàng, vẫn còn trong trắng, chứ đâu phải loại gái hư. Nhưng do cô không biết giữ chân của chồng nên bị gia đình chồng ghét bỏ. Em chồng luôn so sánh cô với con chó giữ nhà. Mẹ chồng thì suốt ngày chỉ biết phân biệt thấp hèn. Bà ta rất muốn lấy lại số tiền đã cho mẹ của cô. Cô chẳng khác nào một con ăn bám. Nhưng ở trong căn nhà này 2 năm, cô chưa từng được đi đâu ra khỏi nhà. Nói đúng hơn, hôm nay là lần thứ 2 cô được bước ra khỏi cổng. Lần thứ nhất là đi khám xem chắc chắn có thai hay là không. Lần thứ 2 chính là cái ngày hôm nay. Cứ nghĩ có một đứa con rồi thì mọi chuyện sẽ thay đổi. Nhưng không ngờ bây giờ trong tình cảnh tệ hại hơn nữa. Bà Thu và Kiệt rất muốn cái thai cô đang mang là con trai. Vậy mà ông trời lại trớ trêu ban cho cô một đứa con gái. Giờ đây cô không biết phải làm như thế nào để bảo vệ con của cô. Bước ra khỏi cái nhà này cô biết đi đâu. Còn nếu sống trong cái nhà này thì liệu cô có chấp nhận nổi cái cảnh suốt ngày bị chỉ trích? Còn thằng chồng thì mỗi đêm dẫn một cô khác về làm cái chuyện chăn gối trước mặt cô. Cô mệt lắm, rất mệt rồi. Cô đã từng nghĩ đến cái cảnh tượng sẽ tức giận. Cô không muốn sống nữa. Và ngày hôm nay cái suy nghĩ đó lại hiện ra trong đầu cô. Bà Thu lúc này thì muốn nổi máu điên lên. Bà ta lại tiếp tục đạp mạnh một phát vào đầu của cô rồi quát lớn. Khóc lóc cái gì hả? Ai ăn hết của nhà cô sao mà ngồi lì ở đây khóc lóc? Mau đứng dậy đi lên phòng gom hết quần áo cút ra khỏi nhà của tôi ngay đi. Ở lại đây chỉ làm tôi cảm thấy chướng mắt mà thôi. Cô xem lại bản thân của cô đi. Từ cái ngày về đây làm dâu, cô đã làm được gì cho cái nhà này? Có kiếm thêm được các bạc nào không? Hay ăn bám của nhà tôi suốt 2 năm qua? Nói chỉ thêm tức, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Có mau cút đi không hả? Em chồng của Thanh Nhã lại nói vào. Mẹ à, mau mau tống cổ chị ta đi cho khuất mắt đi mẹ. Chần chừ làm gì không biết nữa. Phí thời gian quá đi mất. Cô lít lại chỗ của em chồng cô đang đứng rồi van xin nó. Tuyết Mai à, chị Hai năn nỉ em đấy. Chị đang mang thai con của anh Kiệt. Em năn nỉ mẹ giúp chị với, đừng đuổi chị đi mà. Chị van xin em đấy. Hai tay của cô đang nắm chặt vào chân của nó. Nó khó chịu giật chân lại rồi thẳng chân đạp mạnh vào bụng của cô một cái rất đau. Cả người cô như điếng lên. Cô không thể nào thở được nữa. Và cú đạp đó của nó đau đến chết đi sống lại. Nó thấy cô ôm bụng thì bắt đầu lùi về sau vài bước. Sau đó nói bằng giọng hơi run. Này này, chị bớt giở trò đi nhé. Ai làm gì chị mà chị lại ôm bụng như thế? Muốn gieo tiếng ác cho con này đúng không hả? Nó vội nhìn qua bà Thu rồi nói. Mẹ, mẹ làm gì đi chứ? Mẹ thấy chị ta ghê gớm chưa? Bây giờ sắp sửa bị nhà của mình đuổi đi. Cái làm ra bộ dạng đáng thương. Còn ôm bụng tỏ ra đau khổ bi thương như thế nữa. Mẹ, mau tống cổ chị ta ra khỏi nhà càng nhanh càng tốt đi. Lỡ có gì không hay thì nhà của chúng ta lại mang họa đấy. Bà Thu nghe Tuyết Mai nói thế thì vội đứng dậy ngó vào hướng phòng bếp rồi gọi lớn cô quản gia. Quản gia đâu rồi? Mau lên phòng dọn hết quần áo của cô ta xuống đây. Nhanh đi. Cô quản gia đứng nấp ở phòng khách từ nãy giờ. Nghe bà Thu bảo việc thì cô ấy vội chạy ra rồi nhìn về hướng của cô. Cô quản gia không đành lòng chút nào. Rất muốn bước đến để đỡ cô đứng dậy. Nhưng cô quản gia chợt nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Tuyết Mai. Bước chân thụt lùi về sau vì sợ hãi. Quản gia cũng khá sợ. Nếu làm trái ý, mắc công sẽ mất việc. Ngay lập tức chạy vọt lên phòng của cô và Kiệt để thu gom quần áo của cô. Lúc này đây, bà ta tiến đến chỗ của cô, rồi giật lại sợi dây chuyền và tháo bỏ chiếc nhẫn cô đang đeo. Bà ta nói, xong hết rồi đấy, từ giờ cô không còn là con dâu của nhà này nữa. Dòng họ của tôi không có đứa con dâu khốn nạn như cô. Mẹ ơi, con đâu có làm gì sai đâu mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng làm thế với con và con của con mà mẹ. Im ngay đi, cái sai lớn nhất là không sanh nổi được một đứa cháu trai đấy. Đến tận bây giờ vẫn chưa biết bản thân mình sai sao mà anh nói kiểu đó với tôi hả? Con van xin mẹ, con lại mẹ mà. Con không biết đường xá rồi, không có nghề ngỗng gì hết. Con không thể lo cho con của con được. Mẹ muốn con làm gì cũng được. Xin mẹ đừng đuổi con đi mà mẹ. Gia đình của tôi không rảnh để nuôi cái thứ ăn bám như cô đâu. Bà Thu nói rất đúng. Suốt 2 năm nay về nhà này, cô đúng là một đứa ăn bám gia đình chồng. Cô không có nghề nghiệp gì hết nên luôn bị gia đình của Kiệt khinh bỉ. Nhưng nếu bây giờ bước ra khỏi căn nhà này thì cô biết đi đâu mà sinh sống. Cô không thể quay về quê được. nơi đó còn tồi tệ không khác gì khi ở trong căn biệt thự này. Nếu mẹ của cô mà biết cô đang mang thai nữa, thì chắc chắn không để cho cô được sinh đứa bé ra đời. Cô quản gia lúc này cũng đã bước xuống, trên tay cô ấy cầm cái túi quần áo, đi lại gần đến hướng của cô. Bà Thu nói tiếp, quản gia, cô tự biết điều cần phải làm đi. Tôi không muốn phí lời đâu. Cô quản gia hiểu rõ ý mà bà Thu muốn nói, bước đến kéo tay của cô đứng dậy. Cô quản gia hai mắt rưng rưng nói, Thanh Nhã, đứng dậy đi cháu. Thanh Nhã nghe theo lời của cô quản gia nói, cô ấy giúp cô đứng dậy. Khi đứng lên rồi, cô cảm thấy bụng của cô mỗi lúc một đau nhói hơn. Cô mới vừa bước qua thời kỳ 3 tháng đầu của thai kỳ, nhưng cơ địa của cô rất kém, không thể làm việc nặng, tránh bị động thai. Bà Thu thấy cô cứ chần chừ mãi không chịu đi, làm bà ta tức phát điên lên. Bà ta chỉ thẳng tay vào hướng của cô rồi nói, nếu cô không đi khỏi cái nhà này, thì tôi sẽ đánh cho cô và đứa con gái trong bụng của cô chết đấy. Cô muốn sao hả? Lời nói của bà ta thật nhẫn tâm và tàn ác. Đứa bé trong bụng của cô cũng là máu mủ ruột thịt của bà ta kia mà. Tại sao ở thời hiện đại này mà còn cái chuyện trọng nam khinh nữ như thế chứ? Đứa bé trong bụng của cô, ông trời ban cho cô. Chứ cô đâu muốn như thế này. Đâu ai có thể tự sắp đặt cuộc sống của người khác được. Cô cũng đã từng rất mong đứa bé này là con trai, để cô không còn chịu những sự hành hạ và đau khổ nữa. Nhưng không được. Cô vẫn còn rất trẻ, vẫn còn có thể sinh thêm cháu cho bà ta. Tại sao bà ta lại không cho cô cơ hội kia chứ? Cô quản gia rất sợ bà Thu sẽ đánh cô. Nhìn khuôn mặt cô đang hiện rõ sự mệt mỏi. Nếu cô không rời khỏi căn nhà này ngay đêm nay, thì mọi chuyện sẽ càng đau thương hơn mà thôi. Cô quản gia đành cắn răng bấm bụng kéo mạnh cô đi ra khỏi căn phòng khách. Cô khóc và năn nỉ cô quản gia nhiều lắm. Ra đến cổng chính của căn biệt thự rộng lớn này, cô quản gia nhét vào tay của cô hai tờ 500.000 rồi nói, Thanh Nhã, cháu mau cầm lấy 1 triệu này đi. Cơ thể của cháu rất yếu, lại mang thai thế này, không thể nhịn đói quá lâu được. Nếu có đau ở đâu phải đi đến bệnh viện khám đó, biết chưa hả? Cô không có nhiều tiền nên chỉ giúp cháu được thế này thôi. Mau đi đi cháu, kiếm chỗ nào ở tạm vài hôm đi nhé. Cô quản gia, cô hiểu cháu mà phải không? Làm sao cháu có thể đi đâu được? Cháu sợ lắm. Tại sao những con người đó lại đối xử tàn nhẫn với cháu như vậy chứ? Cô vừa nói vừa gào lên khóc thảm thương. Cô quản gia cũng rơi nước mắt theo. Số phận của cô thật khổ khi phải bước chân vào căn biệt thự này để làm dâu. Trong căn biệt thự rộng lớn cao sang, nhưng không bao giờ có hạnh phúc, mà chỉ có những con người tàn nhẫn và vô lương tâm mà thôi. Thời đại này rồi mà vẫn còn tin lời thầy bà phong thủy, bằng mọi cách cũng phải có được cháu trai thì mới hanh thông đường làm ăn, trong khi đứa cháu gái cũng là máu mủ ruột già của gia đình này, vậy mà họ lại làm ngơ rồi kiếm chuyện tống cổ cô ra khỏi nhà như thế. Ngay lúc này tiếng hét lớn bên trong nhà vang lên, là tiếng gọi của bà Thu. Bà ta đang xéo cô quản gia vào nhà để sai việc. Cô quản gia vội nói với cô, đi thẳng ra con đường lớn hơn 3 cây số sẽ có xe ôm, nhờ họ chở đến khu phòng trọ của sinh viên. Nơi đó người ta có cho thuê phòng tầm vài trăm nghìn một tháng. Nếu có duyên nhất định cô quản gia sẽ đi đến khu phòng trọ đó kiếm cô và giúp đỡ cho cô. Giờ cô quản gia phải đi vào nhà rồi. Nếu còn đứng lại ở đây để nói chuyện với cô thì cô ấy sẽ bị mất việc. Tánh khí của ai trong căn nhà này cũng không được bình thường. Cô quản gia còn có gia đình của cô ấy nữa. Bấm bụng chào tạm biệt cô lần cuối. Rồi cô quản gia xoay người chạy vọt vào bên trong nhà. Cô vẫn cứ khóc vì rất ấm ức. Chỉ vì không mang thai cháu trai mà chồng của cô cũng xem cô như đồ bỏ. Đối với anh ta suốt 2 năm qua cô là cái gì vậy? Dù biết anh ta không hề yêu thương cô, nhưng cô vẫn cắn răng nhịn nhục sự chà đạp mà anh ta mang đến suốt 2 năm qua. Trong căn phòng ngủ của cô và Kiệt, cô không biết đã chứng kiến bao nhiêu lần cái cảnh chồng của cô đang ân ái cùng người phụ nữ khác, mỗi ngày một cô gái lạ mặt khác nhau. Cô cảm thấy kinh tởm điều đó lắm. Có những đêm Kiệt đi làm về muộn, hắn ta cũng là một chủ tịch tập đoàn lớn, nên đêm nào về đến nhà cũng nồng nặc mùi rượu. Mỗi đêm anh ta về nhà, nếu không có dẫn gái về, thì cô chính là vật thay thế cho hắn ta làm cái chuyện đổi bại đó. Những lần như vậy cô đau lắm, đau từ thể xác lẫn tâm hồn của cô. Cô dường như rất sợ con người của Kiệt, và cô như bị ám ảnh một khoảng thời gian rất dài. Trong đầu của cô chưa bao giờ dám suy nghĩ đến hai chữ hạnh phúc, vì cô biết cuộc sống của cô đã chết từ rất lâu rồi, và mãi mãi sẽ không có được điều đó. Hơn 15 phút, cô thấy Kiệt bước ra cổng căn biệt thự. Cô vội lau nước mắt rồi đứng dậy đi lại hướng của Kiệt. Vừa thấy cô thì hắn ta đã thay đổi sắc mặt. Cô chưa kịp lên tiếng năn nỉ hắn ta thì đã bị hắn ta lại một lần nữa thẳng tay tát cô một phát vào một bên má. Cô đau điếng cả người vì hắn ta dùng sức rất mạnh. Hắn nghiến răng nói: "Cút ngay cho tao. Nếu tao quay về còn thấy mặt của mày ở đây thì đừng trách tao tàn ác. Tao một khi đã ghét rồi thì mau cút khỏi mắt của tao đi." "Kiệt, anh đánh tôi cũng được, anh nặng lời thế nào cũng được, nhưng đây là con của anh. Anh tàn nhẫn bỏ con thế sao hả? Sao anh không có trách nhiệm gì hết vậy? Dù đứa bé này là con gái thì đã sao hả? Con của tôi cũng muốn được sống như bao người thôi, có cần tàn nhẫn với con của tôi như thế không?" "Trách nhiệm là cái gì hả? Mày muốn con của mày sống hay chết? Mày nói đi, tao thách mày nói thêm một câu nữa đấy." Câu nói đó của hắn ta làm cho cô cảm thấy rất sợ hãi. Hắn ta đúng là một thằng chồng vừa tồi lại còn vừa khốn nạn. Ngay lúc này thư ký của hắn ta lái xe riêng đến rước hắn ta đi. Thư ký của hắn là một cô gái rất đẹp, lúc nào cũng ăn nói nhẹ nhàng trước mặt hắn. Nhưng mỗi khi về đây thì cô ta rất thích khiêu khích cô. Hắn ta lúc này nhìn thẳng vào mặt của cô rồi cười nhếch mép. Sau đó đưa tay vào túi quần, lấy cái ví của hắn ta ra. Móc từ ví ra vài tờ 500.000, hắn ta ném thẳng vào mặt của cô rồi nói: "Mày đợi cái này đúng không? Cầm lấy rồi cút ngay đi. Nhớ lời tao nói đấy, còn ăn bám. Tao còn thấy mặt của mày thì đừng trách tao. Tao không muốn mất thời gian đâu." Nói dứt câu, hắn ta quay lưng bước nhanh lên xe cùng cô thư ký xinh đẹp của hắn. Cái cảm giác này làm sao ai thấu hiểu được. Thật sự cô rất đau. Trái tim của cô bây giờ như có ai đang bóp chặt không thể nào thở nổi nữa. Tay chân đều run rẩy sợ hãi, đứng không vững ngồi bệt xuống đất. Cô lại gào lên khóc như mưa. Số phận của cô thật cay đắng và nghiệt ngã. Đâu ai muốn sinh ra đời rồi phải chịu hết cay đắng này đến cay đắng kia. Cô mệt mỏi và bất lực lắm. Dường như cô không còn muốn sống nữa. Hắn ta suy nghĩ cô đang cần tiền của hắn ta sao? Những tờ tiền của hắn ta rất nhiều, nhưng đối với cô, nó như những đồng tiền thối. Ngày hôm nay cô đã biết bản thân của cô đã quá nhu nhược. Tại sao lại để cho có thai như thế này? Rồi bây giờ phải chịu khổ. Cô không biết phải đi đâu về đâu hết. Giờ cô chẳng khác nào người vô gia cư. Bụng của cô lúc này bỗng nhói lên. Cô cảm nhận được rất rõ cơ thể như đang yếu dần đi. Cô từ từ cố gắng đứng dậy. Cô biết giờ đây có ngồi than khóc trách móc cho số phận thì cũng có được lợi ích gì đâu. Cô phải nghe theo lời của cô quản gia khi nãy đã chỉ bảo cho cô. Cô cần ăn chút gì đó, nếu không cô rất sợ đứa bé trong bụng của cô sẽ không chịu nổi. Bước từng bước về đoạn đường thẳng phía trước, cô cầm rất chặt 1 triệu đồng khi nãy cô quản gia đã cho cô. Cái ơn này rất lớn. Suốt cuộc đời này, người duy nhất giúp đỡ và tốt với cô nhất chính là cô quản gia. Nếu có cơ hội, cô sẽ tìm cô quản gia và trả lại cái ơn rất lớn này cho cô ấy. Những đồng tiền của Kiệt ném vào mặt của cô khi nãy, thật sự ngay lúc này cô rất cần, nhưng cô đã không nhặt lên. Cô không cần đến những đồng tiền đó, cô phải cố gắng kiếm được chỗ ở rồi tính sau. Thời gian của cô cũng còn khá dài, cô tin sẽ có người thương tình cho hoàn cảnh của cô, rồi cho cô công việc làm. Lương có thấp cũng được, miễn cô làm ra tiền là được. Kể từ giờ cô không cho phép ai nói cô là một đứa chỉ biết ăn bám nhà chồng nữa. Những con người trong căn nhà đó, cô rất căm hận vì đã đối xử với cô ra nông nỗi này. Nhưng ngày hôm nay, cô cảm ơn họ đã giúp cô thấu hiểu hơn về cuộc sống này. Cô cần phải trân trọng và mạnh mẽ để còn lo cho con của cô nữa. Đi gần 2 cây số, hơi thở của cô dần yếu đi. Cô rất mệt. Bụng của cô đến giờ vẫn còn đau râm râm. Nhưng bỗng lúc này trời lại đổ cơn mưa nặng hạt. Cô không tìm được nơi nào để trú mưa hết. Đi bộ như thế này thì không biết đến bao giờ. mới đi ra được đến đường lớn. Cô đành cố gắng chạy thật nhanh về phía trước. Dù rất đau nhưng cô không còn cách nào hết. Càng đi cô càng thấy mưa cứ bắt đầu nặng hạt hơn. Hai mắt của cô mờ dần không nhìn thấy được gì nữa hết. Vì quá mệt và đuối, bàn tay của cô đã buông cái giỏ quần áo xuống, rồi ngã người lăn ra đất ngất lịm trong cơn mưa. Cô không còn biết gì nữa hết. Trong lúc đã vực được tinh thần dậy thì cũng là cái lúc đi vào bế tắc. Khi nhắm mắt ngất lịm đi, cô nghĩ chắc có lẽ cuộc sống của cô đến ngày hôm nay coi như chấm dứt. Trên con đường ngày hôm đó vắng hoe, bầu trời thì mưa càng nặng hạt hơn. Thân thể cô gái yếu ớt đang nằm giữa đường trông vô cùng đáng thương. Cuộc sống này dường như không có phép màu đến với Thanh Nhã. Tại sao bao nhiêu cay đắng, tủi hờn và bi ai đều đổ hết lên thân hình cô gái bé nhỏ như thế? Cái giây phút cứ nghĩ cuộc sống này dập tắt rồi và sẽ không ai có thể giúp được cô nữa, thì ngay lúc này trên đoạn đường vắng đó có một chiếc siêu xe đang chạy vào. Đoạn đường này là những căn hộ và chung cư cao cấp dành cho người giàu có, nên thường ngày ít có đi vào con đường này. Nếu có chạy vào đi thì cũng là những chiếc siêu xe đời mới sang trọng. Trên chiếc xe đó, giọng nói của một tên đàn ông phát ra: "Tao thấy không thích cái dự án của họ tí nào. Mày thấy tao nghĩ thế đúng không Duy? Đâu phải quen biết với gia đình của tao là muốn làm gì thì làm như thế. Kiểu đó sớm muộn tao sẽ cho bay màu, càng sớm càng tốt, tránh phiền phức chỉ thêm đau đầu mà thôi." Người đang nói chuyện đó, anh ta chính là Lâm Đình Phong, cậu con trai duy nhất của nhà họ Lâm. Anh ta chỉ mới 23 tuổi thôi, nhưng lại là một chủ tịch tài ba. Anh ta nhận cái chức chủ tịch vào 2 năm trước, và cũng kể từ ngày đó tập đoàn nhà họ Lâm đã phát triển và tiến một lúc thăng hạng hơn. Chính anh ta cũng là người đưa tập đoàn nhà họ Lâm đi ra nước ngoài, đối tác của tập đoàn vô số kể. Trên thương trường giờ đây ai ai cũng biết đến Lâm Tổng, và muốn ký kết làm ăn được với tập đoàn của anh ta là đều rất khó, vì anh ta là một người thông minh xuất chúng. Dự án nào có khả năng phát triển thì anh ta mới đặt bút ký kết hợp đồng, còn những cái gì còn con không có lợi ích, anh ta không dư thời gian để quan tâm đến. Sát cánh bên Đình Phong luôn là một trợ lý đắc lực. Không chỉ là trợ lý mà Duy còn là một cậu bạn rất thân của Đình Phong. Cả hai làm việc với nhau rất ăn ý. Mỗi khi có thời gian rảnh thế này thì Duy thường đưa Đình Phong về căn hộ cao cấp của Duy để cả hai cùng tâm sự. Có khi thì đến nhà của Đình Phong, vì anh ta sống trong căn biệt thự riêng của anh ta từ lúc mới 19 tuổi. Gia đình nhà họ Lâm thì đã định cư bên Mỹ hết rồi. Ba của anh ta đang có dự án bên đó, nên mẹ của anh ta cũng đành bấm bụng để cho Đình Phong được tự lập và phát triển riêng. Quay lại với thời điểm hiện tại, Duy nghe Đình Phong nói thế thì cười nhạt. Vì bên ngoài trời đang mưa rất lớn nên Duy tập trung lái xe nhưng vẫn cất lời đáp lại: "Tao thấy mày nghĩ rất đúng đấy. Mà Đình Phong, sao mày không thả con tép để bắt con tôm hả? Cái gia đình đó ngu không thua gì con bò. Tao tin đấu không lại cái đầu ma quái của mày đâu. Tóm luôn được tập đoàn nhà đó thì càng tốt đấy." "Tao có cái suy nghĩ đó rất lâu rồi, nhưng mụ già đó là bạn thân của mẹ tao đấy. Nếu tao làm thế, mắc công bà ta quán trách, rồi đổ hết mọi việc cho mẹ của tao nữa. Như thế phiền lắm. Thôi, lái xe nhanh đi. Hôm nay bị làm sao mà tốc độ như rùa bò thế hả? Lâu lắm rồi mới có ngày rảnh rỗi thế này. Chạy từ từ ngắm mưa thấy cũng hay mà. Đồ điên." Đình Phong muốn phì lên cười, vì lâu lâu Duy hay bị cái tính dở hơi. Nhưng nghĩ lại có nó bên cạnh thế này cũng rất vui. Thường ngày anh ta chỉ có một mình mà thôi. Ở tập đoàn thì tập trung hết thời gian vào công việc, về nhà thì chỉ nói chuyện và ăn cơm cùng dì Nga. Dì ấy đã làm quản gia cho nhà họ Lâm từ rất lâu rồi. Phải nói đúng là khi hai vợ chồng ông bà Lâm mới lấy nhau, nên khi Đình Phong ra đời, dì Nga là người chăm sóc cho anh ta. Có thể nói tính nết sở thích của anh ta có thể dì Nga còn dành hơn cả mẹ của anh ta nữa. Ngoài dì Nga ra thì anh ta rất kén ăn những món ăn lạ. Anh ta ăn uống từ nhỏ cho đến lớn đều một tay của dì Nga. Vì vậy ngày nào mỗi tối anh ta cũng sẽ về sắp xếp về nhà ăn cơm cùng dì Nga hết. Ngay lúc này Đình Phong nhìn ra hướng cửa kính xe, không hiểu vì sao hôm nay trời lại đổ mưa lớn như thế. Nhưng chính cái giây phút này, anh ta quay lên nhìn thẳng về phía trước để xem gần đến nhà của Duy chưa. Bỗng chợt thấy có ai đang nằm giữa đường lộ. Anh ta giật mình dụi mắt nhìn cho thật kỹ xem bản thân có bị qua mắt không. Nhưng càng nhìn thì càng thấy giống hệt như một cô gái. Anh ta hốt hoảng nói gấp gáp. Duy, mày thấy gì không? Hình như có một cô gái nằm giữa đường kìa. Mau chạy đến đó nhanh đi. Mày nói linh tinh gì vậy? Giờ này làm gì có ai? Ê, Đình Phong, đúng rồi mày ơi. Hình như là một cô gái phải không? Còn hỏi nữa, chạy nhanh đến xem người ta bị gì thế. Chiếc xe được thắng gấp lại sát bên thân thể của Thanh Nhã đang nằm. Đình Phong và cả Duy đều vội bước xuống xe, đi gần đến chỗ của cô. Cả hai lúc này đã run lên hết vì quá sợ hãi. Không biết tại sao cô lại nằm giữa đường thế này. Trong đầu cũng sợ cô bị sát hại rồi ném xác ra giữa đường. Duy nuốt một ngụm nước bọt rồi tiến đến ngồi xuống, đưa tay lên mũi của cô để xem cô còn sống hay không. Dù trời mưa rất lớn nhưng Duy vẫn cảm nhận được cô vẫn còn hơi thở nhưng khá yếu. Duy vội bế cô lên, Đình Phong thì cầm giỏ quần áo của cô. Lúc này đây Duy bảo anh ta hãy mau mở cửa xe ở dãy ghế phía sau rồi vào ngồi cùng cô. Duy lái xe đưa cô đến bệnh viện, cứu sống được người là một việc rất tốt. Chứ đoạn đường này là hướng đi về nhà của Duy nên nó hiểu rất rõ. Mỗi tối thì rất vắng người qua lại. Chiếc xe nhanh chóng được quay đầu lại rồi lao với tốc độ rất nhanh trong đêm tối. Khi ở trong xe rồi, lúc này đã có ánh sáng. Đình Phong thấy trên khuôn mặt của cô có rất nhiều dấu cùng những ngón tay. Vừa nhìn vào thì biết cô đã bị tát với lực rất mạnh nên mới bị bầm như thế. Xem tay và chân của cô thì mới phát hiện ra còn rất nhiều dấu tích bầm khác nữa. Nhưng những dấu bầm đó nhìn qua thì thấy dường như đã bị đánh lâu rồi. Đình Phong nói, Duy, cô ta hình như bị bạo hành hay sao ấy. Mặt mày tay chân đều bị bầm tím hết rồi. Vậy sao, nhưng cứu cô ta trước đi. Có gì đợi cô ta tỉnh lại xem sao. Nếu cô ta bị bạo hành thì gọi cảnh sát đến điều tra. Chứ ta bảo mày đâu giúp được chuyện đó. Ừ, mày lo lái xe nhanh đến bệnh viện đi. Chiếc xe nhanh chóng cũng đã chạy đến được bệnh viện. Vừa đến thì Duy vội bước xuống để mở cửa xe cho Đình Phong, bế Thanh Nhã ra. Nằm trong lồng ngực của Đình Phong, ai nấy cũng đều nghĩ cô là người yêu của anh ta, nên anh ta mới vội vàng như thế, để cô nằm lên băng ca của bệnh viện. Các bác sĩ nhanh chóng đẩy cô vào phòng cấp cứu. Duy và Đình Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã giúp cô đến được bệnh viện. Nhưng do không biết người thân của cô là ai hết, nên cả hai không thể để cô ở lại bệnh viện một mình được. Thôi thì giúp người giúp cho chót. Duy và Đình Phong đành bước lại hàng ghế chờ trước phòng cấp cứu để chờ bác sĩ ra xem tình hình của cô thế nào. Hơn nửa tiếng, cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng đã được mở ra. Một cô bác sĩ bước đi đến gần chỗ của anh ta và Duy. Vừa thấy bác sĩ bước ra thì Đình Phong đã đứng dậy hỏi, bác sĩ, cô gái trong đó thế nào rồi? Cô ấy có bị gì không vậy? Cậu là người nhà của bệnh nhân sao? Là chồng của bệnh nhân đúng không? Cậu có còn là con người không vậy? Tại sao lại tàn ác với vợ mình như thế? Cậu có biết phụ nữ sinh ra là để được yêu thương không? Cũng may dù bị hành hạ đánh đập bỏ đói, nhưng đứa bé trong bụng vẫn giữ được. Nếu không cậu phải hối hận cả đời đấy. Đình Phong chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đùng một cái anh ta bị bác sĩ chửi xối xả, trong khi anh ta có làm gì cô đâu. Anh ta và Duy vừa mới cứu cô một mạng kia mà. Vừa định mở miệng ra giải thích thì cô bác sĩ đó đã nói tiếp. Bây giờ nếu cậu còn chút lương tâm thì mau đi xuống dưới căng tin mua một phần cháo thịt bằm và một hộp sữa dành cho bà bầu. Chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân đến phòng hồi sức rồi cho bệnh nhân tẩm bổ vào. Có gì cậu đi đóng tiền viện phí luôn nhé. Tôi đi làm việc đây, nhớ lời tôi nói đó. Phụ nữ sinh ra là để yêu thương chứ không phải bị chà đạp hành hạ đâu đấy. Chào cậu. Nói rồi cô bác sĩ đó liền xoay người rồi đi một mạch vào lại bên trong phòng cấp cứu. Cô ấy đi rồi thì Duy lúc này phì lên cười lớn. Từ nãy giờ Duy đã cố gắng kiềm chế dữ lắm, nhưng không thể nào nhịn được. Duy cũng biết chắc có lẽ Đình Nam đang rất sốc vì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đúng như những gì mà Duy đã nghĩ, Đình Phong lúc này ngơ ngác trông rất tội nghiệp. vừa cứu người chưa được cảm ơn một tiếng mà đã nghe chửi xối xả. Đây cũng là lần đầu tiên anh ta bị một người xa lạ ăn nói và anh ta nặng lời như thế. Đình Phong nghe thấy tiếng cười của Duy thì ngoái đầu lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Duy. Anh ta cau mày nói, mày vui lắm sao? Tao vẫn chưa hiểu cái gì hết đấy. Tao đã làm gì đâu mà bị chửi thế hả? Duy càng nghe Đình Phong càng chịu không nổi được. Nó không thể nào ngậm được mồm lại. Nó vừa cười vừa nói, nhìn mày lo lắng như vậy, rồi hồi nãy mày bế cô gái đó trên tay nữa, ai nhìn vào cũng tưởng bạn gái của mày không đấy. Rồi mày lo lắng quan tâm thế, bảo sao bác sĩ không hiểu lầm. Cười đủ chưa đấy? Từ giờ không giúp ai nữa, về thôi, phí thời gian còn thêm bực tức. Này, đã giúp rồi thì giúp cho chót đi. Mày không nhớ mày đã nói gì sao? Với lại cô ta đang có thai đấy. Thôi, giúp cho xong đi rồi về. Câu nói của Duy làm cho Đình Phong nhớ lại những lời mà bác sĩ đã nói khi nãy. Giờ đây anh ta mà bỏ về cũng thật tàn nhẫn cho cô. Thôi đành bấm bụng giúp cho xong, mà cô không có ai ở bên cạnh hết. Anh ta và Duy lại là đàn ông, làm sao biết cách chăm sóc người bệnh. Đình Phong thở dài rồi nói, cô ta cũng đáng thương. Hay mày chạy về rước dì Nga đến đây chăm sóc cho cô ta đỡ hôm nay đi Duy. Trên đường về thì gọi cho dì Nga, bảo dì ấy nấu cháo cho cô ta luôn đi, chứ đồ ăn căng tin tao sợ không hợp vệ sinh. Ok, tao thấy mày suy nghĩ đúng đi Phong. Vậy tao về rước dì Nga, mày ở lại đây coi đi mua sữa bầu với đóng tiền viện phí giúp cô ta nhé. Tao đi đây. Ừ, đi nhanh rồi vào đây với tao đấy nhé. Nhìn thấy Duy đã đi ra đến bãi xe rồi thì Đình Phong mới đứng dậy rồi đi đến quầy đóng tạm ứng tiền chi phí cho cô. Anh ta cứ bâng khuâng mãi, không biết có nên đợi dì Nga vào rồi nhờ dì ấy mua sữa bầu cho cô, hay bây giờ anh ta nên đi mua. Thật sự anh ta lúc này cảm thấy vô cùng đau đầu. Từ xưa giờ có bao giờ đi mua sữa bầu đâu mà biết mua loại nào. Với một phần anh ta thấy rất ngại. Nhưng lúc này một chị điều dưỡng đã bước lại chỗ của anh ta rồi nói, Thanh Nhã đã được đưa đến phòng bệnh, anh ta có thể vào phòng với cô được rồi. Chị điều dưỡng có căn dặn thêm, đợi cô tỉnh lại cho cô ăn cháo và uống sữa liền, vì cơ thể của cô rất yếu, không thể nào trụ nổi với cái bụng đói như thế được. Đỉnh Nam bấm bụng thêm lần này nữa mà đi nhanh đến căng tin. Bước xuống quầy căng tin, ở đây bán rất nhiều loại sữa. Anh ta liền hỏi cái cô bán ở đó loại sữa nào tốt nhất, rồi mua cho cô hẳn 2 hộp. Khi mua sữa bầu xong, anh ta mới chợt nhớ phải mua thêm cái ly để cô có thể uống sữa. Ngay lúc này anh ta chỉ mong dì Nga xuất hiện mau mau, để anh ta được thoát khỏi cái cảnh này. Đem những thứ đã mua lên trên phòng bệnh của cô. Khi bước vào anh ta thấy cô vẫn chưa tỉnh lại. Cũng may Duy đưa cô đến bệnh viện này. Ở đây là bệnh viện cao cấp, nên bệnh nhân lúc nào cũng có phòng bệnh riêng. Anh ta bước đến bộ bàn ghế sofa ngồi xuống, đặt hết mọi thứ đã mua lên cái bàn. Rồi ngay lúc này anh ta mới nhìn thấy cái giỏ quần áo của cô. Chắc có lẽ Duy đã nhờ người mang vào đây, chứ lúc nãy anh ta nhớ cái giỏ này được nằm trên xe của Duy. Đình Phong thấy có một cái ngăn nhỏ nhưng vẫn chưa khóa dây kéo chặt lại. Anh ta tò mò với tay kéo thử dây kéo ra để xem bên trong là gì. Khi mở cái ngăn nhỏ đó ra thì mới thấy bên trong có mỗi 2 tờ 500.000 và một tấm căn cước của cô. Anh ta lấy tấm căn cước ra xem thì mới biết cô tên là Phạm Thanh Nhã, 25 tuổi. Và giờ anh ta biết thêm cô không phải là người thành phố. Bao nhiêu câu hỏi bắt đầu đặt ra trong đầu của anh ta. Anh ta nghĩ chẳng lẽ nào cô biết bản thân có thai nên bỏ trốn lên thành phố. Nhưng nghĩ lại thấy cũng không đúng. Ở thời điểm bây giờ thì cầm 1 triệu ra đường mua được gì chứ? Nên chắc chắn cô không phải bỏ trốn lên thành phố lập nghiệp. Nhưng hiện tại cái mà Đình Phong muốn biết nhất chính là những dấu vết trên người của cô là ai đã gây ra. Tại sao cô đang có thai mà lại bị hành hạ đánh đập dã man như thế? Anh ta đứng dậy bước từng bước đến bên giường bệnh mà cô đang nằm. Trông cô rất trẻ và xinh xắn. Nhưng thật ra thì cô lại lớn hơn anh ta tận 2 tuổi. Ngay giây phút này, anh ta thấy những ngón tay của cô đang từ từ cử động. Anh ta vội nói, cô tỉnh lại rồi phải không? Cô thấy thế nào? Cô đang cảm nhận được bản thân đang nằm trên cái giường rất mềm mại. Cả thân thể rất ấm chứ không còn cảm thấy lạnh buốt như lúc dầm mưa nữa. Nghe tiếng nói bên tai, cô từ từ mở mắt ra. Trước mặt của cô là một người đàn ông xa lạ. Cô không hề biết anh ta là ai, nhưng anh ta có khuôn mặt rất điển trai lại phong độ. Cô nghĩ chắc có lẽ anh ta đã cứu cô. Nhìn một vòng xung quanh, cô biết đây chính là bệnh viện. Vậy là anh ta đã cứu cô rồi đưa cô vào đây. Giây phút này cô đã nhận ra bản thân vẫn còn sống, cô vẫn chưa chết. Nhưng cô giật mình đưa tay lên ôm chặt bụng, không biết con của cô có bị làm sao không. Cô không còn thấy đau râm râm như lúc chưa ngất xỉu nữa. Cổ họng có chút đau rát, nhưng cô vẫn cố gắng nói ra thành tiếng, cô hỏi. Con của tôi có bị làm sao không ạ? Tôi vẫn giữ được con đúng không? Đừng lo lắng, cũng may tôi và bạn của tôi đã cứu cô kịp lúc nên cô và đứa bé trong bụng không sao hết. Bác sĩ nói cô bị đánh và bỏ đói nên mới dẫn đến nguy cơ kiệt sức. Cô nên ăn cháo và uống sữa vào, nếu không thì không cầm cự nổi đâu. Mà quên mất, đợi tí nữa sẽ có cháo cho cô ăn. Giờ uống sữa trước đi nhé. Lần đầu tiên trong đời có người đối xử với cô nhẹ nhàng, lại quan tâm cô đến thế. Cô vui mừng đến hai mắt ứa nước. Cũng may con của cô không sao. Tất cả lỗi là do cô hết. Nếu như khi nãy không ở lại căn nhà đó, cô đi sớm hơn thì đã không bị mắc mưa dẫn đến ngất xỉu như thế này. Ngày hôm nay cô lại phải mang ơn anh ta và bạn của anh ta rồi. Cô nói, tôi cảm ơn anh và bạn của anh nhiều lắm. Nếu không có hai người đã giúp thì giờ này chắc tôi đã không còn được sống nữa rồi. Duy Nam vừa pha sữa cho cô, anh ta vừa nói, ừ không có gì đâu, nhưng cô có số điện thoại của người thân trong nhà không? Đưa đây cho tôi đi, tôi sẽ gọi họ đến đây chăm sóc cho cô, chứ làm sao cô có thể một mình ở lại bệnh viện được. Cô cố gắng ngồi dậy để cầm lấy ly sữa từ tay của anh ta. Tay chân bủn rủn, cảm thấy đói vô cùng. Đưa lên miệng uống hết cạn cả ly thì cô mới thấy đỡ đói được phần nào. Người đàn ông trước mắt, anh ta thật tốt với cô. Nhưng sau khi cô uống sữa, cô thấy cơ thể đã khỏe hơn hẳn rồi. Cô có thể đi tìm phòng trọ mà không cần ở lại đây. Nhìn phòng bệnh đầy đủ tiện nghi thế này, cô biết chắc rất mắc tiền. Trong lúc này thì cô không có dư tiền đâu để trả tiền phòng bệnh. Lúc này đây, cô đặt cái ly qua bên kệ tủ, rồi mới nhìn anh ta rồi nói. Tôi không còn người thân, với lại tôi cũng không có nhiều tiền để nằm lại bệnh viện này đâu. Tôi đã khỏe lại rồi, anh có thể chỉ đường giúp tôi phòng trọ dành cho sinh viên được không? Cô đến đó làm gì? Cần tìm ai sao? Không có, tại tôi có người quen chỉ đến chỗ đó. Ở đó thuê phòng giá rẻ, tôi rất muốn đến đó, nhưng không biết đường để đi. Ừ, vậy đợi người của tôi đem cháo vào cho cô ăn xong rồi hãy đi. Nhưng trước sau gì cô cũng nên ở lại đây đến sáng rồi tính tiếp. Chứ bây giờ đã muộn rồi, ai đâu mà cho cô thuê phòng vào giờ này. Nghe anh ta nói thì cô mới nhớ giờ này đã muộn lắm rồi. Làm sao mà đi thuê phòng trọ được? Cô thở dài rồi hỏi anh ta. Ở đây một đêm tốn bao nhiêu tiền vậy? Tôi không có nhiều tiền. Không cần phải lo đâu, tôi đã tạm ứng trước cho cô rồi. Cứ nằm nghỉ ngơi đi, đợi có cháo rồi tôi gọi cô dậy ăn, để mau khỏe lại. Cô thấy rất e ngại vì anh ta đã giúp cô đưa vào bệnh viện kịp lúc. Bây giờ anh ta còn thanh toán luôn chi phí tiền nằm lại bệnh viện cho cô nữa. Anh ta làm như thế thì làm sao cô có thể trả lại được cho anh ta. Ngay lúc này bỗng cánh cửa phòng bệnh được mở ra. Cô nhìn theo hướng phát ra tiếng động thì thấy từ ngoài cửa Duy và dì Nga bước đi vào. Duy nhìn cô lùi cúi đầu với Duy. Duy hỏi Đình Phong, cô ta ổn chứ? Tao với mày ra ngoài đi, để dì Nga ở lại đây được rồi. Ừ, dì Nga nói. Cứ yên tâm giao cho dì, hai đứa ra bên ngoài ngồi chút đi nhé. Đình Phong đáp lại lời nói của dì Nga. Được, mọi chuyện dì giúp cô ta nhé, tôi ra ngoài đây. Anh ta nói xong thì đã cất bước đi cùng Duy ra khỏi phòng bệnh của cô. Lúc này đây cô mới nói, cháu chào dì, cháu xin lỗi vì đã làm phiền mọi người rồi. Cháu biết ơn mọi người rất nhiều. Dì Nga múc bát cháo ra rồi đem đến cho cô, dì ấy nói. Tại sao lại ra nông nỗi này vậy cháu? Rồi người nhà của cháu đâu? Sao lại để bản thân bị ngất xỉu như vậy? Cô cầm lấy bát cháo rồi ăn thật nhanh. Vừa ăn cô vừa nghe dì Nga hỏi, hai mắt của cô lại rưng rưng ứa nước ra khỏi khóe mắt. Chỉ cần nghĩ đến lý do tại sao cô bị như thế này thì trong đầu của cô liền hiện lên khuôn mặt của những con người tàn nhẫn vô lương tâm trong căn nhà đó. Thấy cô vừa ăn vừa khóc, dì Nga liền tiến đến lau nước mắt cho cô, dì ấy nói. Nếu có chuyện gì đau lòng hay ấm ức thì cứ nói hết cho nhẹ lòng. Cháu yên tâm, dì sẽ không nói với bất cứ ai hết. Nếu giúp được cháu, dì luôn sẵn sàng. Cô nghe dì ấy nói như thế thì òa lên khóc lớn như mưa. Cô lắc đầu khóc tức tưởi rồi nói. Cháu không biết phải kể từ đâu và kể đến khi nào thì mới hết. Dì Nga đưa tay ra ôm lấy cô, vỗ nhẹ vào lưng của cô, tạo cho cô một cảm giác rất ấm áp. Sau đó dì ấy nói, cứ từ từ mà kể, cháu bình tĩnh lại nhé, khóc như vậy sinh con ra sẽ không còn xinh xắn nữa đấy. Cô sợ con của cô bị ảnh hưởng nên vội đưa tay lên lau nước mắt thật sạch, hít hít sống mũi cô nói. Cháu không khóc nữa, cháu không muốn con của cháu sinh ra đời có khuôn mặt buồn giống hệt cháu. Cháu không có xấu, khuôn mặt của cháu rất có duyên lại rất đẹp. Đừng nói những lời như vậy nữa nhé. Dì hỏi thật, cháu nói cho dì biết đi, ba đứa bé đâu? Rồi ai đánh đập cháu vậy? Sao trên người với mặt mày nhiều vết bầm thế? Cô nhìn thấy những vết bầm mà lòng đau như cắt. Thân thể này của cô đã phải chịu không biết bao nhiêu đớn đau cùng cực. Nhưng cô mong kể từ ngày hôm nay, cô sẽ thoát được những nỗi đau khổ đó mà làm lại cuộc đời. Vì giờ đây cô không chỉ sống cho cô, mà còn có đứa con trong bụng của cô nữa. Nhìn về hướng cửa sổ, bầu trời màn đêm hôm nay trông thật não nề. Đến tận bây giờ bên ngoài vẫn còn mưa. Ngày hôm nay đáng lý ra cô nên vui mới phải, vì từ giờ cô không còn phải nhìn mặt người khác mà sống nữa. Không còn bị gọi là đứa ăn bám nhà chồng, cũng không còn bị giày vò hay tra tấn nữa. Khóe môi cô nhếch lên một đường cong, miệng thì cười nhưng hai hàng nước mắt lại rơi ra. Cô nói, những vết bầm thế này cháu đã quá quen rồi. Cuộc sống của cháu dường như không có hai từ hạnh phúc. Ba và mẹ của cháu ly dị năm cháu lên 4. Mẹ đã đưa cháu đi bỏ trốn về quê. Những ngày tháng sống cùng mẹ của cháu, nó y hệt như ở trong địa ngục. Cháu phải nghỉ học để đi làm kiếm tiền cho bà ấy. Đến năm 23 tuổi, bà ấy vì mang nợ nên đã gả cháu vào một gia đình giàu có ở thành phố này. Những con người họ bỏ số tiền 200 triệu ra để rước cháu về làm dâu. Cháu đã lên thành phố được 2 năm. Nhưng suốt 2 năm nay, cháu sống còn tệ hơn cả lúc ở cùng mẹ của cháu. Dì Nga đưa tay lên lau nước mắt cho cô. Dì ấy không cầm lòng được khi nghe cô kể về chuyện đời tư của cô. Ở cái thời này rồi mà vẫn còn tra tấn với bạo hành sao? Dì Nga nhìn vào ánh mắt của cô. Dì ấy tin những gì cô nói là đều sự thật. Ánh mắt vô hồn của cô làm người khác nhìn vào liền cảm thấy chua xót đến đau lòng. Nắm lấy bàn tay của cô, dì Nga nói. Vậy là do cháu bị hành hạ quá. Cháu chịu không nổi nữa nên mới bỏ trốn như thế, có phải không? Cô lắc đầu rồi nói. Không ạ, là do cháu. Cháu mang thai con gái nên họ không cần nữa. Họ đã tống cổ cháu ra khỏi nhà. Cháu đã năn nỉ họ rất nhiều. Nhưng càng năn nỉ, cháu chỉ nhận lại được sự hành hạ mà thôi. Đau đớn hơn là những con người đó không cần đến đứa con trong bụng của cháu. Nếu đứa con trong bụng cháu là con trai thì hay biết mấy. Cháu nói cái gì chứ? Thời này vẫn còn thể loại trọng nam khinh nữ sao? Dì mà gặp được những con người đó, dì sẽ làm cho một trận. Thứ điên rồ, thời đại này có được một cô công chúa là quý hóa dữ lắm đấy. Phước của nhà họ mà họ lại làm chuyện ác nhân như vậy. Nghe cháu nói mà dì thấy tức quá đi mất. Trước khi đi, cô quản gia đã cho cháu 1 triệu. Cô ấy nói cháu hãy đến phòng trọ của sinh viên. Nơi đó người ta cho thuê phòng rẻ lắm. Khi nãy cháu có nói với cái anh mà đã giúp đưa cháu vào đây. Sáng ngày mai dì và anh ấy có thể chỉ đường cho cháu đến chỗ thuê phòng đó được không ạ? Cháu đã ở thành phố 2 năm rồi, nhưng chỉ mới được bước ra khỏi nhà duy nhất 2 lần. Cho nên cháu không có biết đường xá ở đây. Dì Nga càng nghe cô nói thì lại càng thấy cô thật đáng thương. Thời đại này rồi, cầm 1 triệu rồi mua được gì? Muốn thuê nhà cũng phải cọc cho người ta ít nhất 6 tháng. Chỗ nào dễ thì người ta lấy trước 3 tháng thôi. Nhưng bây giờ kiếm đâu ra chỗ cọc 3 tháng đó? Rồi tiền ăn uống sinh hoạt, đi khám thai định kỳ, tiền thuốc bổ mỗi tháng nữa. chưa tính đến tiền xét nghiệm thai kỳ, làm sao một cô gái như cô có thể gánh vác được hết. Khoảng thời gian mang thai, muốn thai phát triển tốt thì tinh thần phải thật thoải mái mới được. Tâm trạng của cô không ổn tí nào thì làm sao mà ở một mình được kia chứ. Dì Nga lúc này đưa tay vào túi quần. Lúc nãy đi vội quá nên dì ấy đã quên mất không có mang theo ví đựng tiền. Giờ không biết làm sao để giúp cô được. Chợt dì ấy nghĩ ra mượn Duy Nam rồi nói cho anh ta biết một tiếng. Có gì anh ta nghe hoàn cảnh của cô cũng sẽ giúp cô được phần nào. Dì Nga nói cô đừng khóc nữa. Dì ấy đã biết hoàn cảnh của cô rồi. Yên tâm, từ giờ dì ấy sẽ giúp cho cô trang trải phần nào. Cô có hỏi dì ấy, ở đây có ai tuyển người rửa bát hay làm phục vụ không? Cô muốn đi làm để tích góp tiền đi sinh con của cô. Dì Nga thấy cô rất đáng thương, bầu bì thế này mà lại đòi đi làm. Nhưng nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng thì dì ấy càng thêm tức. Nghĩ làm sao có vợ đẹp lại hiểu chuyện thế này mà không biết thương. Dì Nga bảo cô hãy lo tẩm bổ rồi nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện qua ngày mai hãy tính. Hôm nay như thế này chắc cô cũng đã mệt lắm rồi. Ở bên ngoài cửa phòng bệnh lúc này, hai người đàn ông nhìn nhau rồi thở dài. Sau đó bước đến ghế ngồi xuống. Từ hồi nãy đến giờ khi nghe thấy tiếng khóc tức tưởi của cô, thì ngay lúc đó Duy và Đình Phong liền tò mò mà đứng bật dậy, rồi cả hai đi đến khe cửa nghe thử xem tình hình bên trong đang xảy ra chuyện gì mà cô khóc lớn như thế. Tất cả mọi chuyện Đình Phong và Duy đều nghe thấy hết. Cảm xúc của cả hai bây giờ lẫn lộn vô cùng. Đâu ai sinh ra mà lại muốn bản thân mình phải sống trong sự đau khổ và dày vò, còn bị nói là một đứa ăn bám như thế. Chỉ là người dưng không quen không biết mà nghe thoáng qua thôi cũng đã thấy lòng đau như cắt rồi. Duy lúc này mới cất lời trước. Duy nói, hèn gì khi nãy cứu cô ta trong đoạn đường gần nhà của tao. Đoạn đường đó toàn chung cư căn hộ cao cấp với biệt thự không. Vậy cho nên tao nghĩ chắc chắn cái gia đình khốn nạn đó ở cũng gần nhà của tao thôi. Mày định làm gì cái gia đình đó à? Thằng điên, làm cái gì? Mày điên rồi à? Chuyện riêng của cô ta tao rảnh đâu mà quan tâm đến. Vào chủ đề chính này, bây giờ định giúp cô ta thế nào? Giờ đến bao giờ tao với mày mới được về nhà đây? Hay đợi dì Nga ra đây đi, rồi nói dì ấy một tiếng, sau đó tao với mày về nhà của tao ngủ. Giờ này rồi, uống rượu gì nữa? Ừ, vậy đi, nhanh nhanh về nhà tắm rửa nữa. Từ nãy giờ tao với mày vì giúp cô ta mà bận đồ ướt thành khô luôn rồi đấy. Biết rồi, đừng lải nhải nữa. Đình Phong nói dứt lời thì đứng dậy đi lại cửa. Nhìn thấy cô đang ăn bát cháo trông rất ngon miệng, anh ta nghĩ chắc có lẽ cô rất đói nên ăn liên tục hai bát như thế. Nhìn bộ dạng của cô trông rất đáng thương, nhưng anh ta không biết làm sao để giúp cô. Nếu cho tiền cô đi thuê phòng trọ, mua hết nội thất đầy đủ cho cô sinh sống qua ngày, thì chuyện đó đối với Đình Phong rất dễ. Anh ta không có gì ngoài tiền. Với nếu anh ta có làm như vậy thì cũng không cảm thấy lãng phí, vì cái anh ta đang dự định làm là để giúp người có hoàn cảnh khó khăn. Thời điểm hiện tại 1 triệu của cô đâu thể làm được gì. Không đủ tiền sinh hoạt thì anh ta biết có thể cô sẽ chịu nhịn đói tiếp, rồi lại bị ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Lúc này dì Nga bước đi ra khỏi phòng bệnh, thấy Đình Phong đang đứng ở cửa. Dì ấy xém tí nữa đã giật mình rồi hét toáng lên. Nhưng may dì ấy đã kiềm chế lại được. Dì ấy đóng cửa lại rồi nói, cháu làm gì sợ muốn đứng tim rồi đấy. Đình Phong, dì biết hết mọi chuyện của cô ấy rồi. Cô ấy đáng thương quá, dì muốn giúp cô ấy. Mà lúc nãy đi gấp nên quên mang theo ví. Cháu cho dì mượn 5 triệu được không Đình Phong? Dì không cần chi tiền ra đâu. Từ nãy đến giờ cháu đứng ngoài này đã nghe được hết mọi chuyện. Hoàn cảnh của cô ta như vậy cũng thấy tội. Chắc tối đêm nay phải phiền dì ở lại đây với cô ta một đêm rồi. Vậy ngày mai thì sao hả Đình Phong? Mà cháu đã ăn gì chưa đấy? Dì không cần lo cho tôi đâu. Sáng mai tôi vào rồi tính sau nhé. Giờ tôi và Duy về trước đây. Mọi chuyện ở đây phải nhờ dì rồi. Có gì cần cứ gọi cho tôi. Ừ, vậy hai đứa về trước đi. Hôm nay cháu nói không về nhà nên dì không có nấu gì hết. cháu và Duy kiếm chút gì ăn, chứ đừng nhịn đói nhé. Mọi chuyện ở đây cứ yên tâm để dì lo cho. Đình Phong vội gật đầu rồi cùng Duy đi ra bãi xe để về nhà. Ngồi ở trên xe, anh ta cứ suy nghĩ đến chuyện của cô. Ai đời lại nhịn nhục chịu nhiều khổ đau đớn thế kia chứ? Tại sao không biết gồng mình lên để đừng bị ức hiếp? Nhưng nghĩ thì Đình Phong cũng thấy rất tức. Ở đâu ra thời đại này vẫn còn cái kiểu trọng nam khinh nữ như thế? Ỷ giàu có thì muốn làm gì là làm sao? Đến cả máu mủ ruột thịt cũng không thèm nhận. Hôm nay cũng may anh ta và Duy cứu Thanh Nhã. Nếu không thì giờ này chắc chắn cô không thể sống nổi nữa rồi. Đình Phong thở dài, ngả người ra ghế. Duy vẫn tập trung lái xe, nhưng nó nghe rất rõ tiếng thở dài của Đình Phong. Duy liền hỏi, mày bị làm sao thế? Đừng nói đang quan tâm đến cô gái đó nhé. Cô gái cái gì chứ? Mày có biết cô ta bao nhiêu tuổi không? Mà gọi là cô gái ngọt xớt thế. Vậy mày đã hỏi tuổi của cô ta rồi à? Vô tình thấy căn cước của cô ta thôi, chứ ta đâu rảnh để hỏi. Cô ta tên là Phạm Thanh Nhã, 25 tuổi rồi đấy. Mày với tao phải gọi là chị mới đúng đó. Duy rất bất ngờ khi nghe Đình Phong nói như thế. Vì Duy nhìn cô cứ ngỡ cô mới 19 hay 20 thôi. Với lại hồi nãy đứng ở ngoài cửa phòng bệnh, cuộc nói chuyện giữa Thanh Nhã và dì Nga, có câu Duy nghe được có câu không, nên Duy không biết cô đã lớn tuổi đến như vậy. Duy lúc này mới nói, lớn thế rồi sao? Nhưng thật nhìn không ra đấy. Ta cứ tưởng mới 19 hay 20 thôi. Vậy từ giờ phải gọi là chị rồi. Nhưng mày tính sao với chị gái đó đây? Tao thấy mày trầm tư suy nghĩ từ nãy đến giờ rồi đấy. Về nhà trước đã, có gì sáng nay rồi tính. Vậy đi, chứ tao cũng chẳng biết sao. Nhưng nói thật, chị ta không có việc gì để làm thì làm sao có tiền. Khi nãy mày có nghe gì Nga nói không? Mang thai cần chi ra rất nhiều khoản đấy. Nếu mày muốn giúp chị ta tiền mặt thì ngày mai nói tao, tao phụ một ít nhé. Ừ, tao biết rồi. Những lời nói của Duy vừa rồi làm cho Đình Phong suy nghĩ hơn. Làm mẹ đơn thân không hề dễ dàng gì. Đối với một người phụ nữ có tiền, họ không cần phải sợ điều gì hết. Còn đối với Thanh Nhã lúc này, bản thân còn lo chưa xong thì làm sao có thể lo cho con của cô được. Khi nãy Đình Phong nhớ cô có nói với dì Nga là hãy giúp cô kiếm việc làm. Anh ta thì làm sao biết được phụ nữ mang thai thì làm được việc gì. Khi xe vừa đến biệt thự riêng của anh ta thì ngay lập tức Đình Phong đã bước xuống xe rồi đi vội vào bên trong căn biệt thự. Anh ta bước thẳng lên phòng rồi lấy cái laptop của anh ta đến bên bàn làm việc. Mở lên tra Google về vấn đề phụ nữ mang thai 12 tuần thì làm được những việc gì. Lúc này đây anh ta thấy trên đó viết rằng chỉ làm được những công việc nhẹ nhàng, có thể phụ giúp gia đình công việc nội trợ, nhưng không được sinh hay vác những vật nặng, không được nhón chân và rất nhiều thứ anh ta đã học được chỉ sau 30 phút. Giờ đây anh ta mới biết được những cái gì nên làm và không nên làm. Nhưng chợt giật mình, anh ta đóng sầm cái màn hình laptop lại. Từ nãy giờ hành động này là gì thế? Anh ta không hiểu bản thân đã làm cái gì nữa. Chuyện này đâu liên quan đến anh ta đâu. Anh ta cũng chẳng phải là ba của đứa bé trong bụng, thì cần gì phải tìm hiểu những thứ như thế này. Nhưng khi nghĩ lại thì thấy cô rất đáng thương. Thôi thì cứ rộng lòng giúp cô thêm một lần nữa. Anh ta nghĩ chắc có thể anh ta sẽ cho cô về đây để sinh sống. Những công việc nội trợ cô có thể phụ giúp dì Nga được. Với lại anh ta thấy dì Nga cũng rất thương và có thiện cảm với cô. Nên anh ta nghĩ nếu như cô về đây sinh sống cùng dì Nga, chắc chắn dì ấy sẽ rất vui và luôn đón nhận cô. Với lại cái bây giờ cô đang rất cần là chỗ ăn và chỗ ở. Cứ cho cô về đây sinh sống, rồi mỗi tháng trả lương cho cô là được. Anh ta thấy mỗi tháng dì Nga được 20 triệu tiền lương thì cô được 5 triệu là đủ rồi. Không phải anh ta keo kiệt đưa ra mức lương ít như thế để chèn ép cô, mà là vì anh ta muốn thử lòng xem cô là người như thế nào, cô có hiểu chuyện hay là không. Chứ nói thật, anh ta rất muốn nhìn thấy cô phải có cái tính tiết kiệm thì như vậy mới có tiền đi sinh con của cô được. Quyết định như thế rồi thì Đình Phong cảm thấy trong lòng vô cùng nhẹ nhàng. Anh ta cũng khá nôn nóng, không biết ngay ngày mai khi cô biết anh ta sẽ cho cô về đây sinh sống, thì cảm xúc của cô sẽ thế nào. Nhưng rồi Đình Phong đã gạt qua chuyện của cô, vì cô mà từ nãy đến giờ khiến cho anh ta cảm thấy vô cùng đau đầu. Anh ta vội đứng dậy, rồi đi đến tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ ngủ, sau đó đi xuống dưới nhà để tìm Duy. Không biết từ nãy đến giờ Duy làm gì mà vẫn chưa lên trên phòng để tìm anh ta. Vừa đi xuống dưới nhà thì Đình Phong đã nghe thấy có mùi thơm của mì gói. Cũng đã lâu lắm rồi, anh ta chưa được ăn mì. Bước nhanh xuống phòng bếp, anh ta cười rồi nói: "Ôi, giỏi thế, biết nấu mì luôn à? Mày xem thường tao quá rồi đấy. Mà từ nãy giờ mày đi tắm lâu vậy, rồi mày định không cho tao tắm sao? Sao không đem bộ đồ nào xuống cho tao hết vậy? Ăn xong đi rồi lên phòng của tao tắm. Ê, Duy này, tao định cho chị ta về đây sống cùng, mày thấy thế nào hả?" Duy đặt hai bát mì xuống bàn, nghe được câu nói của Đình Phong, Duy liền hỏi: "Mày vừa nói cái gì vậy? Mày định đưa chị ta về đây sống sao?" "Tao đã nói rõ như vậy mà mày còn hỏi lại nữa à?" Đình Phong kéo bát mì về hướng của anh ta, sau đó cầm đũa và muỗng lên ăn một cách vô cùng ngon lành. Từ chiều đến giờ trong bụng anh ta không có cái gì hết, nên giờ đây anh ta cảm thấy đói vô cùng. Duy ngồi xuống đối diện anh ta rồi lại hỏi: "Mà Đình Phong, tao hỏi thật, mày có bằng chưa đấy? Có cần cấp bằng không vậy?" "Mày khùng à? Bằng lái xe của tao có trước mày luôn đấy. Hỏi điên khùng gì vậy? Đói quá sảng rồi sao?" "Không, tao không hỏi bằng lái xe. Tao biết mày có trước tao mà. Tao muốn hỏi cái bằng phi công lái máy bay kia kìa. Mày có cần tao cấp trước cho không?" Đình Phong đang ăn rất ngon miệng và rất nhanh, nhưng câu nói của Duy đã làm anh ta ho sặc sụa. Nhìn bộ dạng của anh ta lúc này vô cùng mắc cười. Duy phì lên cười như điên. Nó vội đứng dậy rót cho Đình Phong một ly nước lọc. Để trước mặt Đình Phong, Duy vừa cười vừa nói: "Sao vậy? Nói đúng quá hay sao mà ho dữ thế?" Anh ta lúc này cầm lấy ly nước lên uống cạn hết rồi mới nói: "Thằng khốn, ta đang ăn ngon lành, làm hết muốn ăn nữa. Vậy bây giờ không ăn mì gói nữa à? Hay có hứng thú muốn ăn thịt chị xinh đẹp rồi?" "Mày ăn nói linh tinh nữa, tao sẽ đấm vỡ mồm mày đấy. Tao chỉ muốn cho chị ta về đây làm giúp dì Nga một tay mà thôi. Chứ hoàn cảnh người ta đáng thương như thế, không có chỗ nào để đi hết. Tao chỉ muốn giúp người thôi. Mày bớt ăn nói linh tinh lại đi." "Thôi được rồi, mày nói thế, tao biết nghe theo thôi. Tao đâu dám cãi lại, nhưng tao sẽ chống mắt lên mà xem. Cái ngày mày nhận bằng phi công, mà còn thêm giấy chứng nhận làm ba nữa, cái ngày đó sẽ đến rất xuất sắc đấy nhé." "Đồ điên, đi nấu bát mì khác ăn đi. Đưa bát của mày cho tao. Tại mày tao ho sặc sụa thế đấy, giờ làm sao ăn lại được?" Duy chưa kịp trả lời thì Đình Phong đã đưa tay qua kéo bát mì của Duy đến trước mặt của anh ta. Giờ này Duy cũng đói lả người rồi, nhưng anh ta lấy như thế thì làm sao Duy dám giật lại. Hậm hực đứng dậy đi nấu bát mì khác ăn, còn lên phòng của Đình Duy tắm rửa sạch sẽ nữa. Cả ngày hôm nay người toàn mồ hôi, khi nãy còn dầm mưa giúp cô nữa chứ. Lần đầu tiên Duy biết cái cảm giác vừa đói vừa hôi chua thế này. Còn Đình Phong lúc này, anh ta thảnh thơi ăn hết bát mì mà Duy nấu. Anh ta không quan tâm đến những lời mà Duy vừa nói, vì anh ta biết chắc chắn sẽ không có cái chuyện điên rồ đó xảy ra. Đình Phong làm như vậy chỉ muốn giúp cho cô có được chỗ ăn chỗ ở cho đàng hoàng thôi. Ngoài ra anh ta không có ý gì hết cả. Đưa cô về đây anh ta còn cảm thấy mệt. Hơn nữa suốt 5 năm nay, anh ta đã sống trong căn biệt thự riêng này đã quen rồi. Căn biệt thự này ngoài Duy đến chơi và ngủ lại thì không có ai được phép đến đây hết. Nếu ba và mẹ của anh ta có về thì họ sẽ về căn biệt thự lớn hơn của nhà họ Lâm, chứ không phải đến đây. Nếu ba và mẹ có về đột xuất, anh ta cũng không sợ vì họ ít đến căn biệt thự này lắm. Trong căn biệt thự này thì bên dưới có 2 phòng và bên trên có 2 phòng. Tầng trên nữa là phòng đọc sách của anh ta. Anh ta đã dành riêng ra một diện tích rất lớn để làm sưu tập sách. Phía trên sân thượng, anh ta thiết kế hồ bơi trên đó, chứ không phải thiết kế hồ bơi ở trước sân nhà như bao căn biệt thự khác. Anh ta nghĩ cũng may bên dưới có 2 phòng. Từ giờ cô có thể ở cái phòng kế bên cạnh dì Nga. Không phải Đình Phong không muốn cho cô đi lên trên tầng ở, mà anh ta sợ cô đang có thai, lỡ có chuyện gì trong nhà của anh ta thì không có hay, nên sắp xếp cho cô ở căn phòng bên dưới là tốt nhất. Sau khi ăn uống dọn dẹp xong, Duy và Đình Phong cùng đi lên phòng. Bước vào trong phòng, anh ta bảo Duy muốn lại tủ quần áo, có mấy bộ anh ta vừa mới mua. Cứ lấy đồ mới bận xong có gì giặt, rồi để ở phòng bên kia. Sau này có qua đây ngủ lại thì cũng có đồ để bận. Duy lấy đồ xong thì đã vội đi vào bên trong phòng tắm. Tắm rửa mát mẻ, Duy thấy dễ chịu làm sao. Bước đi ra, Duy thấy Đình Phong đang lướt xem báo. Duy liền hỏi, ê, mày có cần tối đêm nay tao ngủ lại đây cùng mày không? Anh ta vừa xem báo vừa đáp lại câu hỏi của Duy. Mày bị hâm à? Đã dành riêng cho mày một phòng bên kia rồi, cần gì ngủ lại đây với tao? Có mùi tao mày mới ngủ được sao? Làm gì có ai cần ngủ với mày. Tại tao sợ tối đêm nay có người thầm thương trộm nhớ đến chị gái xinh đẹp, rồi nôn nao mong đến sáng ngày mai để được gặp chị ấy nên không ngủ được. Không biết có phải như vậy không ta? Đình Phong muốn phát điên khi liên tục bị Duy trêu gạo. Anh ta ngồi bật dậy y hệt như cái lò xo, rồi với tay lấy cái gối nằm ném thẳng vào hướng của Duy. Anh ta nói, mày cút ngay cho tao, đồ điên. Mày có muốn ở lại nhà của tao ngủ không? Hay muốn đi về nhà của mày hả? Rồi rồi, bớt giận nào bạn hiền. Tao không giỡn nữa được chưa? Tao về phòng ngủ đây. Ngày mai còn rất nhiều chuyện phải giải quyết nữa. Nếu biết như thế sớm hơn thì hay biết mấy. Mau đi ra khỏi phòng tao đi, tao mệt rồi muốn đi ngủ. Ok, bạn hiền ngủ ngon, mơ đẹp đấy nhé. Cái nư của Duy một khi đã trêu gạo rồi thì sẽ trêu tới cùng. Nhưng nó nghĩ lại nếu làm như vậy cô sẽ phải chịu thiệt thòi. Có khi lỡ trêu quá đà, Đình Phong tức giận lên thì mọi chuyện sẽ không hay cho lắm. Duy đưa tay lên vẫy vẫy vài cái rồi chào tạm biệt anh ta mà đi qua phòng bên cạnh ngủ. Khi Duy đi rồi thì Đình Phong cũng vội tắt đèn rồi đi ngủ. Cả ngày hôm nay lo công việc ở tập đoàn rồi đến giúp cô nữa, anh ta thấy rất mệt nên vừa tắt đèn thì đã ôm gối rồi đi vào giấc ngủ ngay. Nhưng có một điều rất lạ là sáng hôm sau, lần đầu tiên trong cuộc đời của Đình Phong, anh ta thức dậy vào lúc 4 giờ sáng. Hồi lúc tối anh ta nhớ rất kỹ bản thân đã ngủ vào lúc 12 giờ, vậy mà giờ đây mới 4 giờ sáng, anh ta đã thức dậy, thấy trời còn rất sớm, ít nhất cũng 3 tiếng nữa, anh ta mới có thể vào bệnh viện được. Hôm nay ở tập đoàn còn có rất nhiều việc phải làm nữa, anh ta định nằm ngủ thêm một chút, nhưng nằm qua rồi lộn lại cứ chằn chọc mãi, không thể nào đi vào giấc ngủ được, nên Đình Phong đành ngồi dậy đi làm vệ sinh cá nhân. Rồi ra mở đèn lên để làm việc cho đỡ lãng phí thời gian. Gần 7 giờ sáng, Duy thức dậy, vội đi qua bên phòng của Đình Phong để lấy đồ đi thay. Gõ cửa phòng thì đã nghe tiếng của Đình Phong nói Duy hãy đi vào đi. Duy mở cửa phòng bước đi vào thì đã thấy anh ta ngồi làm việc. Duy liền hỏi, sao mày dậy sớm vậy? Đừng nói tương tư từ tối đêm qua đến giờ nên không ngủ được nhé. Tao vừa dậy thôi, thay đồ nhanh đi. Rồi đến bệnh viện rước dì Nga và chị ta về kìa. Bớt là mất thời gian lại đi nhé. À, nói tới nói lui thì ý của mày cũng chỉ nhanh nhanh để đến bệnh viện đúng không? Đình Phong cứ bị Duy trêu gạo nên anh cảm thấy vô cùng bực mình. Ngước mặt lên nhìn Duy bằng cặp mắt sắc bén. Đình Phong không muốn cứ bị Duy trêu gạo như thế này hoài. Anh ta lúc này nói với giọng điệu khá khó chịu. Này, từ giờ tao không muốn mày trêu gạo như thế nữa nhé. Còn nói thêm lời nào thì đừng trách tao đấy. Thấy vẻ mặt của anh ta trông rất căng thẳng nên Duy không dám nói thêm lời nào nữa. Bước vội đến tủ quần áo rồi lựa quần áo. Sau đó Duy đi nhanh vào phòng tắm mà không dám nói thêm bất cứ lời nào nữa. Còn Đình Phong lúc này cũng đứng dậy bước đến tủ quần áo, lấy bộ đồ vest rồi đợi Duy bước ra để anh ta vào thay đồ. Sau 20 phút, Duy và Đình Phong cũng chuẩn bị để đi xuống dưới nhà, rồi đi đến bệnh viện trước, sau đó mới đến tập đoàn. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, hơn 10 phút nữa thì cuối cùng Đình Phong và Duy đã đến bệnh viện. Thành Nhã lúc này vẫn đang nằm ngủ cùng dì Nga trên cái giường bệnh. Do phòng chăm sóc đặc biệt nên giường cũng khá to, có thể nằm được tận 2 người, nên từ tối đêm qua đến giờ cô và dì Nga cùng nằm cạnh nhau. Dì Nga tạo cho cô cái cảm giác vô cùng thân quen. Cô cảm nhận dì ấy y hệt như người thân trong gia đình của cô vậy. Suốt cả đêm qua cô và dì ấy đã tâm sự với nhau rất nhiều. Dì ấy còn viết lại cho cô mẩu giấy số điện thoại của dì ấy và còn bảo cô rằng nếu có cần gì cứ gọi điện, dì ấy sẽ chỉ cho cô. Nỗi lo sợ của cô bây giờ là không biết làm sao để tạo ra đồng tiền. Cô cầu mong sẽ kiếm được một công việc nào đó phù hợp để cô có thể đi làm kiếm tiền. Lúc đó cô mới yên tâm được. Đâu ai muốn sinh một đứa bé ra mà để nó phải chịu thiệt thòi hết thứ này rồi đến thứ kia. Cô rất muốn cho con gái của cô có một gia đình trọn vẹn như bao người khác. Cô cũng không muốn con của cô phải sống khổ cực như bản thân của cô. Cô tự hứa với lòng rằng cô sẽ chăm sóc thật tốt cho con của cô. Cô không để tuổi thơ của nó phải bất hạnh như cô lúc nhỏ. Nhưng cô rất buồn vì đứa bé trong bụng của cô nó đâu có tội tình gì đâu. Bây giờ nó phải chịu cực khổ vì cô rồi. Lúc này đây Đình Phong và Duy đi đến phòng bệnh. Nhìn vào thấy cô và dì Nga đang ôm nhau ngủ rất ngon. Anh ta liền nghĩ chắc có lẽ tối đêm qua cô và dì Nga nói chuyện với nhau rất muộn nên tới tận giờ này vẫn chưa thức dậy. Vội đưa tay lên gõ cửa phòng bệnh để đánh thức dì Nga tỉnh dậy. Nghe tiếng gõ cửa thì dì ấy đã lồm cồm ngồi dậy vì biết thế nào anh ta cũng sẽ đến bệnh viện vào sáng sớm như thế này. Ngó ra cửa thấy đúng quả thật là Duy và Đình Phong. Dì Nga vội bước xuống giường một cách thật nhẹ nhàng để tránh làm cô thức giấc. Đêm qua lúc nói chuyện tâm sự cùng dì Nga, cô đã khóc rất nhiều. Hai mắt đến giờ vẫn còn sưng húp nên dì ấy muốn cho cô ngủ thêm chút nữa. Dì Nga đi vào nhà vệ sinh rửa mặt súc miệng xong thì mới bước ra bên ngoài gặp Đình Phong. Dì ấy nói: "Cháu mới đến sao? Cô ta sao rồi dì? Tôi đến giờ ở đây có ổn không vậy?" Dì Nga nhìn vào phòng bệnh rồi thở dài nói: "Từ tối đêm qua đến giờ sức khỏe của Thanh Nhã bình thường, không có sao hết. Cả buổi tối dì và Thanh Nhã tâm sự với nhau rất nhiều. Nhưng nếu kể lại hết những chuyện con bé đã từng trải qua thì chắc không ai có thể tin nổi được đâu. Số phận của cô bé khổ trăm bề, giờ lại khó khăn như thế. Thật dì không kiềm lòng được. Cháu định giúp Thanh Nhã thế nào hả Đình Phong?" "Tôi nghĩ kỹ rồi, tạm thời cứ cho chị ta về nhà của mình làm việc đi. Chị đang mang thai làm sao ở một mình được. Cũng sẽ không ai nhận một người đang mang thai làm việc đâu. Dì đợi chị ta tỉnh lại rồi nói cho cô ta biết. Sau đó đến hỏi bác sĩ có thể xuất viện được chưa, thanh toán xem chi phí là bao nhiêu. Hôm qua tôi chỉ tạm ứng trước thôi. Nếu bác sĩ cho xuất viện thì dì và chị ta về nhà trước đi nhé. Có gì gọi cho tôi hay." Nói xong anh ta vội đưa tay vào túi quần rồi lấy ra một xấp tiền đưa đến cho dì Nga. Anh ta nói tiếp: "Dì cầm lấy xem chị ta cần mua thêm gì không thì hãy mua cho chị ta nhé. Cái này tôi cho riêng, cứ cầm đi không cần phải sợ." Dì Nga nghe anh ta nói như vậy dì ấy rất vui. Nào giờ anh ta là một người vô cùng khó tính, thích sự tự lập và riêng tư. Dì Nga thật sự vẫn chưa tin đây là sự thật. Dì ấy nói: "Cháu nói thật sao? Cháu không sợ Thanh Nhã sẽ làm phiền đến cuộc sống của cháu à?" "Không sao đâu. Tôi thấy suốt mấy năm nay dì có một mình cũng buồn. Để chị ta về bầu bạn với dì, rồi dì chỉ cho chị ta làm việc lặt vặt trong nhà. Nói với chị ta giúp tôi bao ăn ở, lương tháng 5 triệu. Vậy nhé, tôi đến tập đoàn đây." "Dì sẽ nói lại với Thanh Nhã, cảm ơn cháu nhé Đình Phong. Cuối cùng con bé, nó cũng có chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng rồi." Đình Phong gật đầu rồi nhìn qua hướng của Duy. Sau đó anh ta xoay người bước đi ra bãi xe. Duy cũng vội chào dì Nga rồi đi cùng anh ta. Hôm nay vì đến bệnh viện mà đã muộn giờ làm. Đến bây giờ anh ta và cả Duy vẫn chưa có gì trong bụng hết. Nhưng cuối cùng giúp được cô rồi thì anh và cả Duy cũng thấy nhẹ lòng hơn. Từ giờ Đình Phong phải tập làm quen mỗi khi chiều tối về nhà sẽ gặp mặt của cô, và cô cũng như hệt một thành viên trong nhà. Nhưng cái suy nghĩ của Đình Phong lúc đó rất đơn giản. Anh ta chỉ thấy đáng thương cho hoàn cảnh của cô nên mới làm như thế để giúp cho có chỗ ăn ở rồi có thêm ít tiền để tiết kiệm mà đi sinh con của cô. Sau khi thấy bóng lưng Đình Phong và Duy đã đi khuất, thì dì Nga liền xoay người đi xuống căng tin mua thức ăn sáng cho Thanh Nhã. Quay trở lại phòng bệnh, dì ấy đã thấy cô thức dậy, vội bước đến bên giường cùng cô. Dì Nga cười nói, cháu đã dậy rồi sao? Dì mua đồ ăn sáng cho cháu rồi này. Cháu cảm ơn dì nha, cháu đã phiền dì từ hôm qua đến giờ rồi. Sau này nếu có cơ hội gặp lại, cháu sẽ trả ơn cho dì và Đình Phong. Cảm ơn dì nhiều lắm, mọi người thật tốt với cháu. Dì Nga cười rất tươi, sau đó lắc đầu nói, Thanh Nhã, dì báo cho cháu biết tin vui đây. Cháu đã có công việc làm, có luôn chỗ ăn ở rồi nhé. Cô bất ngờ và vui lắm. Cô nghĩ chắc có lẽ dì Nga đã giúp cô kiếm được việc làm bao ăn ở rồi, nên dì ấy mới vui mừng như thế. Cô cười híp cả mắt rồi nói trong sự vui mừng, thật sao dì? Cháu đã có việc làm rồi sao? Cháu cảm ơn dì nhé. Cháu nghe dì nói hết đã, từ giờ cháu không cần phải lo lắng đến chuyện đau buồn đã qua nữa. Đình Phong vừa đến đây và nói sẽ thuê cháu về làm người giúp việc nhà cùng với dì. Cháu có chấp nhận không Thanh Nhã? Cô không ngờ được rằng Đình Phong lại một lần nữa giúp đỡ cho cô, và không thể nào tin được, chỉ mới gặp nhau ngày hôm qua thôi mà anh ta đã tin tưởng cho cô về nhà của anh ta làm việc. Vậy là kể từ giờ cô có thể ở gần dì Nga, một người chỉ mới quen biết ngày hôm qua nhưng lại vô cùng tôn trọng và quan tâm đến cô. Thật sự cô vẫn chưa tin đây là sự thật. Cả đêm qua cô cứ chằn chọc không biết kiếm đâu ra tiền để mướn phòng trọ. Cô sợ người ta sẽ bắt cô cọc trước tiền nhà, lúc đó không biết phải moi tiền ở đâu ra. Rồi đến lo đến chuyện không biết sẽ có ai chấp nhận một người mang thai 16 tuần vào làm việc không. Hết suy nghĩ này đến suy nghĩ khác, cô tự áp lực chính bản thân của cô. Nhưng ngày hôm qua cô chưa bao giờ có cái suy nghĩ sẽ nhận lấy tiền hay bất cứ thứ gì từ dì Nga và Đình Phong. Giờ đây cô vui mừng đến phát khóc, nước mắt từ từ trực trào ra. Kể từ giờ cô không còn sợ đói, sợ bị đánh và sợ không có chỗ ở nữa. Cô nhất định sẽ cố gắng làm việc thật tốt để trả ơn cho Đình Phong. Nếu ngày hôm qua anh ta và Duy không xuất hiện kịp lúc thì cô và đứa bé đã chết giữa cơn mưa lạnh buốt đó rồi. Dì Nga thấy cô không trả lời mà lại ngồi khóc, làm dì cảm thấy rất lo lắng. Dì Nga vội hỏi cô, sao vậy Thanh Nhã? Cháu không muốn về làm giúp việc cùng dì sao? Cháu rất muốn ạ. Tại cháu vui quá nên mới khóc như vậy. Cháu cứ nghĩ cuộc đời này cháu sẽ không bao giờ được gặp ai yêu thương cháu. Cháu luôn sợ hãi và lo lắng là sẽ không thể làm tốt được bổn phận của một người mẹ. Cháu sợ con của cháu phải chịu cực khổ. Nhưng giờ đây cháu thật may mắn khi gặp được dì, Đình Phong và Duy nữa. Cháu cảm ơn nhiều lắm ạ. Cô khóc lớn như mưa, cảm xúc của cô bây giờ vô cùng sung sướng. Sau bao nhiêu đắng cay tủi nhục thì cuối cùng cô cũng sắp sửa có được công việc làm và kiếm ra tiền rồi. Dì Nga biết là cô đang rất vui nên mới khóc như thế. Dì ấy lau nước mắt cho cô rồi bảo cô đừng khóc nữa. Khóc nhiều quá đứa bé sẽ bị ảnh hưởng. Cô chỉ cần nghe đến câu nói đó thì liền nín khóc ngay. Cô không muốn bản thân mình khóc quá nhiều rồi con của cô bị ảnh hưởng. Khi thấy cô đã bình tĩnh hơn thì dì Nga mới nói lại những lời mà Đình Phong đã căn dặn dì ấy. Giờ thì cô cũng đã biết lương tháng của cô khi về nhà của anh ta làm việc là 5 triệu. Một con số đối với cô nó vô cùng lớn. Ngày hôm nay mới đúng là ngày mà cuộc đời của cô bước qua một trang giấy mới. Từ giờ cuộc sống của cô sẽ do cô làm chủ. Cô không còn bị ràng buộc bởi bất cứ một ai nữa hết. Dì Nga và cô cùng nhau ngồi ăn sáng. Rồi dì ấy mời bác sĩ đến khám cho cô. Sau đó cô đã được làm giấy tờ xuất viện. Bước ra khỏi cổng bệnh viện, cô như một đứa trẻ lên ba, nhìn tới nhìn lui. Khóe môi cô nhếch lên đường cong, nhưng hai mắt thì đỏ hoe. Nơi này rất xa lạ với cô. Cô chợt nghĩ bản thân thật là vô dụng khi đã 25 tuổi rồi. Nhưng mọi thứ bây giờ cô đều phải học hỏi lại từ đầu. Nhưng cũng không thể nào tự trách bản thân được. Cô cũng đâu có muốn bị như thế. Vì suốt 2 năm qua cô như bị giam giữ trong một cái ngục tù vậy. Nhiều lúc cô rất muốn được đi đây đi đó cho biết với người ta, nhưng cô đâu có được phép bước chân ra khỏi nhà dù là nửa bước. Dì Nga tận tình chỉ cho cô cách gọi xe taxi. Dì ấy nói tại bây giờ là giờ làm việc của Đình Phong và Duy, nên không thể nhờ hai người họ đưa về được. bây giờ chỉ còn cách đi xe taxi về nhà mà thôi. Còn ở nhà sẽ có một chiếc xe tay ga riêng của dì Nga, xe đó để dì ấy đi chợ mỗi ngày. Dì ấy hứa với cô sau này khi cô sinh em bé ra đời, đủ cứng cáp rồi, thì dì ấy sẽ chỉ cho cô chạy xe máy để cô chở con của cô đi chơi. Cô nghe dì Nga nói như vậy, làm cô nôn nao quá đi mất. Nhưng ít cũng hơn 24 tuần nữa, thì con gái của cô mới ra đời. Muốn chở được con cô đi chơi, thì cũng phải chờ đến 3-4 tuổi lận, nên ngày đó vẫn còn rất xa. Cuối cùng thì cũng đã đến căn nhà của Đình Phong. Cô vừa bước xuống xe thì đã bị choáng ngợp ngay. Cô không ngờ nó còn to hơn căn biệt thự của bà Thu gấp 2 lần. Nhưng thiết kế với hai tông màu chủ đạo là trắng và đen. Mở cổng đi vào bên trong nhà, dì Nga bảo cô hãy lại ghế sofa ngồi đợi dì ấy một chút. Dì ấy gọi báo cho Đình Phong một tiếng trước đã, để không anh ta lo lắng. Sau khi gọi báo cho Đình Phong thì anh ta đã nói với dì Nga sắp xếp dọn phòng kế bên phòng của dì ấy cho cô ở đó, rồi để cô nghỉ ngơi hết ngày hôm nay đi, qua ngày mai thì để mấy công việc lặt vặt cho cô làm là được. Anh ta cũng căn dặn dì Nga từ giờ nấu cơm và thức ăn nhiều lên một chút, rồi lên xem Google những món nào phụ nữ mang thai có thể ăn được, chứ đừng nấu bậy bạ, lỡ Thanh Nhã không biết ăn chúng rồi lại có chuyện không hay xảy ra. Dì Nga lấy làm lạ, không hiểu sao dì ấy cảm nhận Đình Phong ngày hôm nay rất khác. Từ xưa đến giờ anh ta vẫn không bao giờ quan tâm đến một ai mà chu đáo đến như vậy. Nhưng cô thì lại khác, lo hết chuyện này rồi đến chuyện kia, thậm chí cho thêm tiền để dì Nga đưa cô đi mua sắm những thứ đồ dùng cá nhân nữa kìa chứ. Nhưng dì ấy cũng đành gạt qua cái ý nghĩ đó, vì cô rất tội nghiệp và đáng thương, với lại cô đang mang thai nữa, nên quan tâm cô một chút cũng chẳng sao. Dì Nga tranh thủ đi vào dọn dẹp phòng cho cô, còn cô lúc này thì vẫn ngồi bất động một chỗ mà không dám đi đâu hết. Căn biệt thự này nhìn vào trang trí trông đơn giản nhưng vô cùng sang trọng và bắt mắt. Cô cũng hiểu rõ giúp việc nhà cần phải dọn dẹp lau chùi và làm rất nhiều thứ. Những thứ đồ vật trang trí trong căn biệt thự rất đắt tiền, nên nhất định mỗi khi lau dọn cô phải cẩn thận không được làm hư hại bất cứ thứ gì. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngắn rất hay có tên Chị Hãy Tin Tôi của tác giả Minh Anh. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.